Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, kế hoạch thay đổi. Lôi cát, Regigigla tại đi ra lúc liền đưa tay giống giận, cũng không biết thanh âm đến cùng từ chỗ nào phát ra. Theo sát lấy Regigigla trên đầu lỗ nhỏ toàn bộ biến đỏ. Từ hai tay ở giữa hướng chung quanh đánh ra hai đạo Hyper Beam. Vẫn là loại kia tiếp tục tính, không ngừng bắn phá, ầm ầm, toàn bộ hang đá bên trong bắt đầu không ngừng chóc ra hòn đá. Còn truyền đến từng đạo chấn động, nhìn như sẽ tùy thời đổ sụp. Phụ nữ một bên ôm đầu tán loạn, một bên cầu khẩn hô to. Regigiga, nhờ ngươi dừng lại, vô dụng. Regigiga trên thân bảy cái điểm toàn bộ tản mát ra đỏ hẳn là ném ra cái Pokebo hô đi. Dusclops đem nham thạch ngăn lại. Brandon có Regirock bọn chúng, tự nhiên biết Regigiga trên thân cái kia bảy cái lỗ tròn đại biểu cho con mắt của nó. Ý thức một loại, tại bì thần dùng Iron Tail đem một khối nham thạch đánh nát về sau. Ash ngay cả vội vươn tay hô to. Pikachu, mau trở lại, chúng ta phải nên làm như thế nào? Brock quay đầu nhìn về phía đám người, vừa nhìn về phía chính nhảy lên Salomon phần lưng Hunter G. Lúc này cũng đem hóa đá trang bị nhắm ngay Regigiga, còn một bên cười nói, cảm tạ ta đi, thực lực của ngươi, vẻ đẹp của ngươi để cho ta bày ra, 20 mà không phải vĩnh viễn ở chỗ này ngủ say. Chỉ tiếc, Regigiga như có cảm ứng bình thường, tại hóa đá trang bị còn không có bắn ra đi quang mang thời điểm, liền đưa tay nhắm ngay Salomon cùng Hunter G. Gặp đây, Đinh phóng hạ tay phải, đi theo giận hô to, Dragon Power, đối bính kết quả rõ ràng. Regigiga theo ra Hyper Beam, không chỉ có đem Dragon Power mẫn diệt, nó sóng xung kích còn đem Hunter G cùng Salomon đụng vào trên vách đá. Sinh tử không biết, Brandon quay đầu mắt nhìn Hunter G bên kia, phất tay hô lớn, không được, tiếp tục như vậy hang đá bên trong sẽ sụp đổ, chúng ta trước đi ra bên ngoài. Dứt lời, Brandon lần nữa đẹp ra hai Pokebo, quay người lôi kéo vu nữ cùng Sotaro chạy hướng thông đạo. Còn vừa nói, Sunstone, Lunaton, nhờ các người ngăn lại đá rơi, mọi người đi mau. Đòn lo lắng mắt nhìn bên cạnh Ikido, chỉ vì Ikido lúc này hai mắt nhắm nghiền, trong tay còn nắm thật chặt Go Bottle Cap. Không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài. Umusu vỗ nhẹ hạ đòn cười, còn đưa tay đem Ikido cùng nhau giữ chặt hướng ra chảy. Đòn đành phải gật gật đầu ứng với, đi theo giữ chặt Ikido cánh tay kia hướng phía ngoài chạy đi. Ash cùng Brock gặp này liếc nhau, đồng dạng hướng phía ngoài chạy đi. Về phần Ikido tình huống, cái kia thuần túy là hắn Regigiga, tại cảm ứng được một cái khác Regigiga xuất hiện thời điểm, cũng có chút ngồi không yên, mà Ikido thì là tại trấn an Regigiga, để nó đừng đi ra, bởi vì hắn cũng không muốn đem tự thân hết thảy đều bạo lộ ra. Dù sao, Regigiga cũng không phải ba xỏa điều. Darkrai, Masado loại này Pokemon, bọn chúng nghe đồn có không ít, mỗi một kiện đều là thuộc về kinh thiên động địa. Nếu thật là để người khác biết trong tay hắn có loại này Pokemon, cái kia đoán chừng lại sẽ có phiền phức tới cửa. Mặc kệ là liên minh, vẫn là những cái kia cát tuần điêu tổ chức, đại khái đều sẽ nghĩ đến tìm phiền toái. Tại Ikido đem Regigiga trấn an sau khi xuống tới, liền chậm chậm mở hai mắt ra, lại hơi kinh ngạc, chỉ vì tại Ikido thị giác đến xem, lúc này bọn hắn đang đứng tại Snowpoint Temple cửa chính, với lại Snowpoint Temple còn đang không ngừng đổ sụp. Đợi nhìn chung quanh một vòng về sau, lại phát hiện chung quanh Pokemon thợ săn đều đã không thấy. Xem ra bọn hắn xác thực dựa theo Ikido dự đoán như vậy hành động. Mà Sa Đầu đại khái cũng đem những cái kia mê tăng nhóm toàn bộ chuyển rời đến đảo ngược thế giới đi. Don cũng phát hiện Ikkyo tỉnh lại điểm ấy, vội vàng cúi đầu nói khẽ. Rezijiga mới ra đến liền bảo tàu khắp nơi loạn công kích, khiến cho thần điện bên trong đại diện tích sụp đổ. Chúng ta mới vừa từ bên trong đi ra, đại môn cũng đi theo trận hãm. Muộn gấu, cái kia Hunter Di hẳn là còn tại thần điện bên trong. Không biết có hay không xảy ra chuyện, phía ngoài săn người thật giống như đã chạy trốn. Ikkyo khẽ nhíu mày suy nghĩ mấy giây, lại lắc đầu cười nói. Chuẩn bị một chút đi, ngăn cản Rezijiga. Rezijiga bảo tàu tại dự tính của hắn bên trong, vốn là nghĩ đến để Tam Thánh Trụ đi ra trấn an. Đợi đến nó bình phục lại sau bắt đầu lắc lư. Huống chi, lấy Rezijiga thực lực tới nói, cái này càng không là chuyện gì, mới 109 cấp, thật sự là không biết làm sao nói. Mặt khác, nguyên bản còn dự tính chuẩn bị để Giratina tùy thời xuất thủ ngăn lại Rezijiga, cho Tam Thánh Trụ tranh thủ thời gian, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Không không không, cũng cho phép lấy làm cái ngoài ý muốn. Để Giatina đi ra trực tiếp đem Rezijiga mang đi. Đến lúc đó Rezijiga còn không phải vật trong túi của hắn. Không phải do nó không nghe lời, chỉ là như vậy vừa đến, muốn làm đến Brandon Tam Thánh Trụ, còn cần một cái khác cơ hội. Được rồi, dù sao ba cái quán quân cấp Tam Thánh Trụ mà thôi. Muốn thời điểm trực tiếp đoạt chính là trước tạm thời để Brandon bảo đảm quản a. Muốn đến nơi này, Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong đầu không ngừng liên lạc đảo ngược thế giới Giratina. Về phần Hunter G, đoán chừng nàng còn chưa có chết, không có bắt lấy Lechio, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Bắt được Lechio, theo nàng có chết hay không, dù sao Ikkyo là không có bao nhiêu hứng thú, còn lại cũng lười đi quan tâm cái gì. Lớn như vậy đổ sụp, liền xem như Rezijiga cũng không dễ dàng như vậy tránh thoát a. Brock hơi nghi ngờ nhìn về phía thần điện. Ngươi tướng nhiều, loại này trong truyền thuyết Pokemon, nào có như vậy giao dịch bị dùng. Ngẫm lại đã từng Dialga bọn chúng a. Ikkyo lắc đầu, lấy... Nếu là chỉ là một cái hang đá nham thạch có thể vây khốn Rezijiga, vậy hắn thu phục siêu thần thú còn cần đến như thế phí sức, còn cần đến nhỏ như vậy cái kia. Ầm ầm, As còn chưa nói xong, nguyên bản bởi vì đá vụn ngăn chặn thần điện đại môn trực tiếp bị tạc nát, lôi cát. Rezijiga lại lần nữa đưa tay nhắm ngay chung quanh, dùng hyper beam bắn phá. Lui, Ikkyo giống to một câu, ôm lấy Don xoay người chạy, còn cúi đầu nhẹ nói câu, Darkrai, người đi trước kéo lấy nó, sau đó tại trong lúc lơ đãng chế tạo cái lớn một chút mặt băng. Phải biết nơi này nhưng không có cái gì tấm gương, mặt nước một loại đồ vật, chỉ có thể lựa chọn I-beam chế tạo trơn nhẵn mặt băng. Đến để Giratina mở ra đảo ngược thế giới thông đạo. Đương nhiên, coi như không có mặt băng, Giratina hẳn là cũng có thể mở ra, chỉ là như vậy đơn giản hơn một chút, đem Rezijiga kéo vào đảo ngược thế giới cũng càng dễ dàng một chút. Don lúc này cũng không có thời gian thẹn thùng, vẻn vẹn lo lắng nhìn về phía Rezijiga cùng bay qua Darkrai. Đám người cũng đi theo xoay người chạy, nhưng Brandon vẫn là để Dusclops, Sunstone, Lunerton đi cho Darkrai hỗ trợ. As gặp này đồng dạng phái ra bì thần đi hỗ trợ. Đợi đám người chạy đủ xa lúc mới dừng lại quay đầu nhìn lại. Lúc này giữa sân bì thần, Dusclops bọn chúng một bên trốn tránh Rezijiga công kích, một bên dùng viễn trình chiêu thức tiêu hao Rezijiga thể lực mà đạt play 553 Ikkyo làm công kích chủ lực. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai hấp dẫn lấy Rezijiga chú ý. Hoặc là nói, Darkrai đẳng cấp cùng Rezijiga chỉ Pokemon chuẩn xác thực lực mặc dù khó mà nói, nhưng Regigiga coi như lý trí không tại, vẫn có thể cảm ứng được Darkrai mang tới uy hiếp. Không công kích Darkrai công kích ai? Cũng bởi vậy, dẫn đến Darkrai chậm chạp không cách nào đại diện tích chế tạo mặt băng. Đành phải không ngừng dùng Dark Pau ngăn lại Regigiga Hyper Beam. Brandon nhìn đến đây hơi nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Regigiga bị ngừng. Xuống tới chỉ phải nghĩ biện pháp để nó khôi phục lại liền tốt. Muốn đến nơi này, Brandon nhìn chung quanh một vòng chúng nhân nói. Regigiga nhất định là bởi vì bị bạo lực đánh thức quá mức phẫn nộ mà dẫn đến mất lý trí. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để nó khôi phục lại. Không phải dạng này kết quả căn bản là không có cách dự đoán. Nếu như nó chậm chạp không cách nào khôi phục, rất có thể sẽ chiến đấu đến kiệt lực mới thôi. Mà Regigiga ngủ say lâu như vậy, thực lực của nó, thể lực căn bản là không có cách dự đoán. Nguy hiểm ngược lại là Darkrai bọn chúng. Ikkyo chậm rãi đem thả xuống đòn. Lắc đầu cười một tiếng. Đối với Brandon nói lời, hoàn toàn không có lo lắng. Bất quá nói đến, từ thức tỉnh đến đi ra trong khoảng thời gian này, Regigiga hiển nhiên là vượt qua đặc tính chậm khởi động thời gian. Không phải nó như thế nào lại cùng Darkrai dây dưa, mà không bị Darkrai nghiền ép đâu. Thế nhưng không quan trọng, tiếp xuống chỉ cần Darkrai tìm tới cơ hội chế tạo mặt băng. Sau đó chờ đợi Giratina tìm tới cơ hội thích hợp xuất hiện. Đem Regigiga lôi đi liền tốt. Asp vàng quay đầu nhìn về phía Brandon hỏi. Brandon tiên sinh, chúng ta muốn làm sao bình phục Regigiga? Thu phục nó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.